Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Lý Thế Dân. Ồn ào, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dùng tinh túc ban cho tử. Này, đây là bao lớn vinh dự a. Tiểu tử này cũng coi là một bước lên trời. Tô Bạch cũng sợ hết hồn. Thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thế Dân biết dùng tinh túc tới cho mình ban cho tử. Hơn nữa còn là văn khúc tinh. Tô Bạch dập đầu nói. Tạ bệ hạ ban cho tử. Thảo dân nhất định cố gắng. Không cô phụ bệ hạ ban cho này, văn khúc, hai chữ. Từ nay Tô Bạch nhiều hơn một cái tên mới. Vương Sửu Nghiêu, Vương Văn Khúc. Lý Thế Dân cười nói. Chi tiết. Để cho ta cùng Văn Khúc trò chuyện đi. Trình Giảo Kim hội ý. Dẫn bộ khúc đi ra tiền thính. Sau lưng Vương Hỷ cũng đi theo ra ngoài. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Bạch cùng Lý Thế Dân hai người. Ha ha, nói đến ngươi khả năng không tin. Chấm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Đã cảm thấy với ngươi đứa nhỏ này đặc biệt đầu duyên. Ta xin hỏi ngươi. Người những thứ này bản lĩnh đều là ở nơi nào học được? Tô Bạch thầm nghĩ có thể không đầu duyên ấy ư. Ta đây hào cảm hào quang cộng thêm tín nhiệm thẻ cũng là không phải cho không a. Nghe được Lý Thế Dân vấn đề, Tô Bạch cung kính trả lời. Đều là ở trong sách học được a. Lý Thế Dân ồm một tiếng nói. Ngươi nhìn cái gì thư? Có thể học được những kiến thức này. Chấm tự nhận đọc sách cũng không ít, lại chưa từng xem qua loại này truy nguyên chi thư. Tô Bạch cười hắc hắc nói, bệ hạ chấp công nghìn việc, nơi nào sẽ chú ý những thứ này. Thảo dân có hạng nhất bản lãnh, đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần là ta xem qua thư, ta liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lão sư ta nơi đó thư, ta không thấy bao lâu liền toàn bộ thấy hết. Sau này liền thường thường đi thư điếm cọ thư nhìn. Thấy nhiều rồi, tự nhiên biết cũng nhiều. Lý Thế Dân gật đầu. Bây giờ hắn rất tin tưởng Tô Bạch. Cũng không cảm thấy cái này 9 tuổi tiểu hài tử sẽ lừa hắn. Bệ hạ, Thảo Dân ở trong sách nhìn rất nhiều rồi tạp học. Cộng thêm năm nay chưa có tuyết rơi vân vân báo trước. Nếu như theo như trong sách ghi lại. Đây là dịch châu chấu báo trước a. Tô Bạch vẫn là không có nhịn được. Kiểm định với dịch châu chấu tin tức nói ra. Lý Thế Dân nụ cười trong nháy mắt đông đặc ở trên mặt. Hai hàng lông mày một đứng thẳng. Một cổ khí phách tự nhiên mà sinh. Quả thật. Ngoặc kép. Tô Bạch gật đầu nói. Chính là. Bất quá cũng có thể là tiểu tử khẽ nhìn. Bệ hạ trong cung năng thần đông đảo. Tin tưởng không thiếu uyên bác chi sĩ, bệ hạ phân phó bọn họ đi tra cứu sách vở, tra một cái liền biết. Ngoặc kép, Lý Thế Dân trầm mặc xuống, nghe hiểu được Tô Bạch đề nghị, tìm người đi điều tra một chút sách sử tài liệu cũng không phải là cái gì đại sự. Nếu như qua sang năm thật là dịch châu chấu thêm nạn hạn hán, đó mới kêu đại sự, kinh thiên đại sự, chấm hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy sang năm nếu như phát sinh dịch châu chấu, phải nên làm như thế nào? Lý Thế Dân biểu tình rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến không giống như là với một cái 9 tuổi hài tử đối thoại. Tô Bạch cũng tiến vào nhân vật. Cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Thảo Dân cho là, bước đầu tiên là khống chế lương giá cả. Nếu quả thật là năm mất mùa, như vậy lương giá cả nhất định phong trường. Thậm chí là có tiền cũng mua không được lương thực tình huống. Trăm họ không có lương thực, chuyện gì cũng làm được. Đầu tiên Thảo Dân nhận thức là bước thứ nhất chính là lương thực. Bất kể là thế nào điều vận, tận lực để cho mỗi một châu huyện dự trữ cũng có thể bảo đảm trăm họ bình thường sinh hoạt. Tô Bạch nói này thực ra chính là nói nhảm, bởi vì đây là rất khó dùng nhân lực ngăn cản. Đặc biệt là Hoàng Triều vừa mới ổn định không lâu, quốc gia cũng căn bản không có những thứ kia tồn lương. Tiếp tục, Lý Thế Dân thanh âm có chút trầm thấp. Tô Bạch tiếp tục nói, Đúng điểm thứ hai, Thảo Dân cảm thấy hẳn khích lệ chăm họ nuôi thêm gà vịt ngỗng vân vân gia cầm. Nếu như tương lai thật có dịch châu chấu lời nói, con vịt 3 tháng là có thể đẻ trứng. Hơn nữa bọn họ ăn châu chấu, đến thời điểm cũng có thể giải quyết một vài vấn đề. Lý Thế Dân tiếp tục gật đầu, phất tay một cái tỏ ý Tô Bạch tiếp tục nói đi xuống. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, còn có chính là dịch châu chấu thu thành vấn đề. Nếu quả thật gặp dịch châu chấu, chăm họ khổ cực một năm thu được coi như tất cả đều bị hỏng. Chăm họ không có sinh kế, thậm chí ngay cả sang năm mầm mống tiền cũng không có. Ta cảm thấy được có thể phát triển một chút sản nghiệp, để cho chăm họ có còn lại kiếm tiền phương thức, không dùng hết chỉ thổ địa ăn cơm. Dĩ nhiên, sự phát hiện này đang nói có chút xa, gần một nhiều chút là có thể thu mua châu chấu. Châu chấu loại vật này thực ra cũng có thể làm thuốc, nhân ăn vô hại. Nghe được Tô Bạch nói châu chấu có thể ăn, Lý Thế Dân đồng tử hung hăng co rụt lại. Lúc này mọi người vẫn còn có chút mê tín, ngay cả Lý Thế Dân cũng không thể ngoại lệ. Lúc này mọi người cho là dịch châu chấu chính là trời cao đối mọi người trừng phạt, hoặc là đối hôn quân trừng phạt. Cho nên Lý Thế Dân nghe được Tô Bạch nói năm sau khả năng có dịch châu chấu thời điểm, sắc mặt mới sẽ khó nhìn như vậy. Còn nữa không? Lý Thế Dân vấn đạo. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, tiểu tử tài sơ học thiền, cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này rồi. Nếu như không có dịch châu chấu đương nhiên là tốt nhất, nhưng là vạn nhất bất hạnh xảy ra, còn cần trong triều những người lớn đồng tâm hiệp lực mới phải. Còn lại liền là không phải tiểu tử có thể ngôn ngữ rồi. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nhìn ánh mắt của Tô Bạch có chút kỳ quái, rất phức tạp. Tô Bạch để cho hắn nhìn có chút sợ hãi, đứng ngồi không yên. Chấm hỏi ngươi, nếu như ủy nhiệm ngươi là một huyện trưởng, ngươi như thế nào phát động trước ngươi nói những thứ kia xí nghiệp, để cho chăm họ có thể không quang chỉ thổ địa ăn cơm? Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, có rất nhiều loại phương pháp. Loại thứ nhất chính là dệt nghiệp, thành lập một cái đại hình dệt nhà máy, để cho chăm họ ở bên trong đi làm, mỗi ngày cho bọn hắn tiền công, sản xuất ra vải vóc tơ lụa bên ngoài tiêu. Lý Thế Dân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới 9 tuổi hài tử có thể nghĩ ra loại này phương pháp. Mặc dù còn có chút non nớt, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một cái chủ ý tốt a. Sau đó thì sao? Lý Thế Dân đây là muốn đem Tô Bạch cho ép khô à? Tô Bạch trả lời, ngoại trừ dệt nghiệp trở ra, còn có liền là sinh sản nghiệp rồi. Tỷ như Thảo Dân trước cùng Lô Quốc công họp bọn nghiên cứu ra một loại độ cao rượu trắng. Nếu như thành lập một cái bàng đại bạch rượu xưởng, đánh ra danh tiếng, đến thời điểm nuôi một cái huyện cũng còn là có thể. Con mắt của Lý Thế Dân sáng lên. Độ cao rượu trắng, trước Trình Giảo Kim tới gặp mình thời điểm không liền nói hắn chỉ là uống nửa vò cái gì rượu trắng. Sao, nghĩ đến chính là loại độ cao này rượu trắng. Nhìn Tô Bạch non nớt mặt, một cái có chút không quá chính kinh chủ ý xuất hiện ở Lý Thế Dân não hải. Lý Thế Dân phân phó Tô Bạch lui ra thời điểm, Tô Bạch cũng không biết mình là đi như thế nào đi ra. Vừa ra cửa miệng cũng có chút đứng không vững, hai chân mềm mại với mì sợi như thế, coi như Lý Thế Dân là không phải ghim hắn, cái loại này hoàng đế uy áp cũng là quá mạnh mẽ rồi. Vương Hỷ tới đỡ Tô Bạch cười nói, thế nào, hù được run chân rồi hả? Ngoặc kép, Tô Bạch cười khổ một tiếng nói, sư công, đây chính là hoàng đế a. Ngoặc kép, Vương Hỷ cười nói, ta đương nhiên biết hắn là hoàng đế, coi là năm nay, ta đã phục vụ bệ hạ 10 năm rồi. Ngoặc kép, Tô Bạch chân mềm hơn rồi. Ai, phục vụ bệ hạ, vậy, đó không phải là, nhìn thấy ánh mắt của Tô Bạch. Vương Hỷ cười nói, ngươi đoán không sai, ta cũng là sạch quá thân. Tô Bạch ngược lại là không có gì khác biểu tình. Thái giám thế nào? Trong tương lai hiện đại cái gì hình thù kỳ quái không có. Vương Hỷ cười nói, ngươi rất không tồi, bệ hạ cũng rất thưởng thức ngươi. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không theo ta học bản đầy đủ ba tấc cách? Con mắt của Tô Bạch sáng lên. Học tập nội công, đây đương nhiên là được a. Trường kiếm thiên nhai loại này tình cảm, ai cũng biết có đi. Vương Hỷ cười một tiếng, đưa tay vào trong ngực xuất ra một quyển bí tịch, tiện tay ném cho Tô Bạch nói, nơi này ba tấc cách tâm pháp, còn có ta mấy năm nay tổng kết kinh nghiệm, cùng với một ít chiêu số, Tô Bạch như nhặt được chí bảo. Đoạt lại liền nhét vào trong ngực, Vương Hỷ cười một tiếng, tay trái có chưởng đánh vào Tô Bạch ngực, Tô Bạch cũng cảm giác một cổ hơi nóng vọt vào thân thể. Tô Bạch dưới sự kinh hãi liền lui về phía sau. Vương Hỷ cười nói, đây là cho ngươi một luồng nội lực, nếu không các loại chính ngươi tu luyện được không biết kia đời đâu rồi. Bây giờ có nó làm phần dẫn, ngươi sẽ mau một chút cảm giác khí cảm. Tô Bạch vẻ mặt mộng bức, tối hôm nay cũng là cái quỷ gì? Mình thấy rồi Lý Thế Dân, sử dụng tín nhiệm thẻ, còn chiếm được 50.000 danh vọng điểm, gặp chính mình sư công, truyền thụ chính mình ba tấc cách tâm pháp, cảm giác đơn giản là giống như đang nằm mơ a. Vương Hỷ vỗ vỗ Tô Bạch bả vai nói, được rồi, thời gian cũng không sớm, mau về nhà đi đi. Tô Bạch lôi kéo chính mình hai cái mì sợi như thế chân, đi cùng Trình Giảo Kim cáo biệt sau, trốn như thế ra Trình phủ. Ra ngoài ngẩn ngơ, Vương Mập Mạp bọn họ lại sẽ ở cửa chờ đến, mặt đông đỏ bừng, Mập Nha nhìn thấy Tô Bạch đi ra, hoa hoa kêu to lao vào Tô Bạch trong ngực, Tô Bạch vốn là run chân, trực tiếp để cho Mập Nha đụng vào trên đất, Vương Mập Mạp tới đỡ dậy Tô Bạch nói, như thế nào đây, cái nào quý nhân muốn gặp ngươi, Tô Bạch nghe một chút, không khỏi lại nghĩ tới trước cùng Lý Thế Dân đối thoại. Hai chân run lợi hại, tựa vào Vương Mập Mạp bên cạnh nói, trước đừng hỏi, các loại hồi liêu trai ở nói tỉ mỉ, chúng ta đi về trước. Bệ hạ, Vương Sửu Nghiêu đã rời đi, Vương Hỷ đưa mắt nhìn Tô Bạch đi xa sau này. Trở lại Lý Thế Dân phụ cận, Lý Thế Dân gật gật đầu nói, tiểu tử này thật có ý tứ. 9 tuổi là có thể có những ý nghĩ này, hơn nữa cũng thật tốt, mà lệnh 2 năm là một nhân tài a. Vương Hỷ cúi đầu nói, bệ hạ như thế coi trọng hắn, trả lại cho hắn ban tên cho văn khúc, là nghĩ chui luyện hắn sao? Lý Thế Dân lắc đầu nói, không suy nghĩ nhiều như vậy, rất kỳ quái, không biết tại sao. Chấm vừa nhìn thấy hắn phảng phất như là gặp bạn tốt nhiều năm như thế. Luôn là cảm thấy thật giống như ở nơi nào bái kiến hắn. Vương Hỷ cười nói, không chỉ là bệ hạ, chính là lão nô nhìn thấy hắn thời điểm cũng có loại cảm giác này. Lý Thế Dân lưng hai tay quá, nhìn đèn đuốc sáng choang Trường An, thần sắc có chút che lấp, chấm vì lấy được này Giang Sơn đã mất đi quá nhiều. Ai dám chấm mút, chấm liền diệt hắn cả nhà. Móc lửng, Vương Hỷ, phái ngươi tiểu điểu đi ra ngoài. Chấm muốn chỉ cần bây giờ lại có bao nhiêu người có không nên có ý tưởng. Lý Thế Dân thanh âm rất giá rét. Vương Hỷ đều không khỏi lạnh run. Cung kính nói, đúng bệ hạ, trở lại liêu trai, đem Vương Tiểu Bảo đưa về trong phòng. Vương Mập Mạp hỏi, Sửu Nghiêu. Cái kia lão gia hỏa dẫn ngươi đi thấy ai vậy? Ngoạc kép, Tô Bạch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói. Cái gì lão gia hỏa? Đó là ta sư công. Cung kính một chút biết không? Ngoạc kép, Vương Mập Mạp vẻ mặt ngoài ý muốn. Vậy thì thật là ngươi sư công. Ngoạc kép, Tô Bạch cười hắc hắc nói. Vậy còn là già, còn đem ba tấc cách tâm pháp truyền thụ cho ta đây. Ngoạc kép, Vương Mập Mạp vẻ mặt cầu ngắm trăng phát sáng biểu tình. Là không phải ta không hiểu,